Sáu La Mã Kinh Cách Nhiễm Dục Lậu Avasuta Pariyaya Sutta 243. Một thời, Thế Tôn sống giữa dân chúng Sakya tại Kapilavatthu, Ca Tỳ La Vệ, trong vườn Nirodha. Lúc bấy giờ, có một hội đường mới của những người Sakya ở Kapilavatthu được làm không bao lâu, chưa được một sa môn hay bà la môn hay một người nào đến ở. Rồi một số người Sakya ở Kapilavatthu đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các người Sakya ở Kapilavatthu bạch Thế Tôn. Ở đây, bạch Thế Tôn, có hội đường mới của những người Sakya ở Kapilavatthu được làm không bao lâu, chưa được một sa môn hay bà la môn hay một người nào đến ở. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn hãy sử dụng ngôi nhà ấy đầu tiên, rồi sau các người Sakya ở Kapilavatthu sẽ sử dụng. Như vậy sẽ đưa đến hạnh phúc và an lạc lâu dài cho những người Sakya ở Kapilavatthu. Thế Tôn im lặng nhận lời. Những người Sakya ở Kapilavatthu sau khi biết Thế Tôn đã nhận lời, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về ngài, rồi đi đến hội đường mới ấy. Sau khi đến, họ cho trải toàn bộ hội đường với những tấm đệm, cho bày biện các chỗ ngồi, cho sắp đặt ghè nước, cho treo đèn dầu, rồi đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, toàn bộ hội đường đã được trải đệm, các chỗ ngồi đã được bày biện, một ghè nước đã được đặt sẵn, còn đèn dầu đã được treo lên. Nay Thế Tôn hãy làm gì Thế Tôn nghĩ là phải thời. Rồi Thế Tôn đắp y, cầm y bát, cùng với chúng tỷ kheo đi đến hội đường mới. Sau khi đến, rửa chân, đi vào hội đường và ngồi dựa vào cây cột ở giữa, mặt hướng về phía đông. Chúng tỷ kheo sau khi rửa chân, hướng vào hội đường và ngồi dựa vào bức tường phía tây, mặt hướng về phía đông, với Thế Tôn trước mặt. Các người Sakya ở Kapilavatthu sau khi rửa chân bước vào hội đường, ngồi dựa vào bức tường phía đông, hướng mặt về phía tây, với Thế Tôn phía trước mặt. Rồi Thế Tôn phần lớn của đêm với pháp thoại thuyết giảng khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ các người Sakya ở Kapilavatthu. Rồi Thế Tôn giải tán họ với câu: Này các Sakya, đêm đã quá khuya, nên các ông hãy làm những gì các ông nghĩ là hợp thời. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các người Sakya ở Kapilavatthu vâng đáp Thế Tôn, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân hữu hướng về ngài rồi ra đi. Rồi Thế Tôn, sau khi các người Sakya ở Kapilavatthu ra đi không bao lâu, liền gọi tôn giả Maha Moggallana. Này Moggallana, chúng tỷ kheo đã đoạn trừ được buồn ngủ. Này Moggallana, hãy thuyết pháp thoại cho chúng tỷ kheo. Ta nay bị đau lưng, ta muốn nằm xuống. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Tôn giả Maha Moggallana vâng đáp Thế Tôn. Rồi Thế Tôn cho xếp y tăng già lê, Sangati, gấp bốn lại và nằm xuống phía hông bên phải, trong dáng nằm con sư tử, hai chân gác trên nhau, chánh niệm tỉnh giác, tác ý đến lúc thức dậy. Ở đây, tôn giả Maha Moggallana gọi các tỷ kheo. Này chư hiền! Thưa hiền giả! Các tỷ kheo vâng đáp tôn giả Maha Moggallana. Tôn giả Maha Moggallana nói như sau. Này chư hiền! Tôi sẽ giảng cho chư hiền về pháp môn nhiễm dục lậu và pháp môn không nhiễm dục lậu. Hãy lắng nghe và suy nghiệm kỹ. Tôi sẽ giảng. Thưa vâng, hiền giả. Các tỷ kheo ấy vâng đáp tôn giả Maha Moggallana. Tôn giả Maha Moggallana nói như sau. Và này chư hiền, thế nào là nhiễm dục lậu? Ở đây, này chư hiền, tỷ kheo khi mắt thấy sắc, thiên chấp sắc khả ái, ghét bỏ các sắc không khả ái, sống với thân niệm không an trú, với tâm nhỏ hẹp, vị ấy không như thật rõ biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát ấy. Chính ở đây, các ác, bất thiện pháp ấy khởi lên không được trừ diệt, có dư tàn, vân vân. Khi lưỡi nếm vị, vân vân. Khi ý biết các pháp, thiên chấp pháp khả ái, ghét bỏ pháp không khả ái, sống với thân niệm không an trú, với tâm nhỏ hẹp. Vị ấy không như thật rõ biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát ấy. Chính ở đây, các ác, bất thiện pháp ấy khởi lên không được trừ diệt, có dư tàn. Này chư hiền, đây gọi là tỷ kheo bị nhiễm dục lậu đối với các sắc do mắt nhận thức, vân vân. Đối với các vị do lưỡi nhận thức, vân vân. Đối với các pháp do ý nhận thức, tỷ kheo sống như vậy. Này chư hiền, nếu Mara có đến vị ấy ngang qua mắt, Mara nắm được cơ hội, Mara nắm được đối tượng, vân vân. Nếu Mara có đến vị ấy ngang qua lưỡi, Mara nắm được cơ hội, Mara nắm được đối tượng, vân vân. Nếu Mara có đến vị ấy ngang qua ý, Mara nắm được cơ hội, Mara nắm được đối tượng. Cũng vậy, này chư hiền, như một cái nhà lập bằng cây lao hay cỏ, héo khô, không có nhựa, xưa đến 3 hay 4 năm. Nếu từ phương đông có người đến với bó đuốc cháy đỏ, ngọn lửa sẽ nắm được cơ hội, sẽ nắm được đối tượng. Nếu một người từ phương Tây đến, vân vân. Nếu một người từ phương Bắc đến, vân vân. Nếu một người từ phương Nam đến, vân vân. Nếu một người từ phương dưới đến, vân vân. Nếu một người từ phương trên đến, hay một người bất cứ ở đâu đến với bó đuốc cháy đỏ, ngọn lửa nắm được cơ hội, ngọn lửa nắm được đối tượng. Cũng vậy, này chư hiền, nếu tỷ kheo sống như vậy, nếu Mara có đến vị ấy ngang qua mắt, Mara nắm được cơ hội, Mara nắm được đối tượng, vân vân. Nếu Mara có đến vị ấy ngang qua lưỡi, vân vân. Nếu Mara có đến vị ấy ngang qua ý, Mara nắm được cơ hội, Mara nắm được đối tượng. Này chư hiền, sống như vậy, các sắc chinh phục vị tỷ kheo, không phải vị tỷ kheo chinh phục các sắc. Các tiếng chinh phục vị tỷ kheo, không phải vị tỷ kheo chinh phục các tiếng. Các hương chinh phục vị tỷ kheo, không phải vị tỷ kheo chinh phục các hương. Các vị chinh phục vị tỷ kheo, không phải vị tỷ kheo chinh phục các vị. Các xúc chinh phục vị tỷ kheo, không phải vị tỷ kheo chinh phục các xúc. Các pháp chinh phục vị tỷ kheo, không phải vị tỷ kheo chinh phục các pháp. Này chư hiền, đây được gọi là tỷ kheo bị sắc chinh phục, bị tiếng chinh phục, bị hương chinh phục, bị vị chinh phục, bị xúc chinh phục, bị pháp chinh phục, không phải không bị chinh phục. Chinh phục vị ấy là các ác, bất thiện pháp bị nhiễm ô, đưa đến tái sanh, đầy sợ hãi, sadhara, đưa đến quả khổ dị thục, tương lai là già chết. Như vậy, này chư hiền, là nhiễm dục lậu. Và này chư hiền, thế nào là không nhiễm dục lậu? Ở đây, này chư hiền, tỷ kheo khi mắt thấy sắc, không thiên chấp sắc khả ái, không ghét bỏ sắc không khả ái, sống an trú thân niệm với tâm vô lượng, vị ấy như thật rõ biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Chính ở nơi đây, các ác, bất thiện pháp khởi lên, được đoạn diệt, không có dư tàn, vân vân. Khi lưỡi nếm vị, vân vân. Khi ý biết các pháp, vị ấy không thiên chấp các pháp khả ái, không ghét bỏ các pháp không khả ái, sống an trú thân niệm, với tâm vô lượng, vị ấy như thật biết rõ tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Chính ở nơi đây, các ác, bất thiện pháp khởi lên, được đoạn diệt, không có dư tàn. Này chư hiền, đây gọi là vị tỷ kheo không bị nhiễm dục lậu đối với các sắc do mắt nhận thức, vân vân. Đối với các vị do lưỡi nhận thức, vân vân. Đối với các pháp do ý nhận thức, vân vân. Tỷ kheo sống như vậy, này chư hiền, nếu Mara có đến vị ấy ngang qua mắt, Mara không nắm được cơ hội, Mara không nắm được đối tượng, vân vân. Nếu Mara có đến vị ấy ngang qua lưỡi, Mara không nắm được cơ hội, Mara không nắm được đối tượng, vân vân. Nếu Mara có đến vị ấy ngang qua ý, Mara không nắm được cơ hội, Mara không nắm được đối tượng. Ví như, này chư hiền, một cái nhà có nóc nhọn hay một giảng đường có nóc nhọn xây bằng đất dày vừa mới xoa trét, Nếu có người từ phương đông lại với ngọn đuốc cháy đỏ, ngọn lửa không nắm được cơ hội, không nắm được đối tượng, vân vân. Từ phương tây đến, vân vân. Từ phương bắc đến, vân vân. Từ phương nam đến, vân vân. Từ phương dưới đến, vân vân. Từ phương trên đến, hay từ bất cứ phương nào đến với ngọn đuốc cháy đỏ, ngọn lửa không nắm được cơ hội, không nắm được đối tượng. Sống như vậy, này chư hiền, tỷ kheo chinh phục các sắc, không phải các sắc chinh phục tỷ kheo. Tỷ kheo chinh phục các tiếng, không phải các tiếng chinh phục tỷ kheo. Tỷ kheo chinh phục các hương, không phải các hương chinh phục tỷ kheo. Tỷ kheo chinh phục các vị, không phải các vị chinh phục tỷ kheo. Tỷ kheo chinh phục các xúc, không phải các xúc chinh phục tỷ kheo. Tỷ kheo chinh phục các pháp, không phải các pháp chinh phục tỷ kheo. Này chư hiền, đây gọi là tỷ kheo chinh phục các sắc, chinh phục các tiếng, chinh phục các hương, chinh phục các vị, chinh phục các xúc, chinh phục các pháp, không phải bị chinh phục. Chính vị ấy chinh phục các ác, bất thiện pháp bị nhiễm ô, đưa đến tái sanh, đầy sợ hãi, đưa đến quả khổ dị thục tương lai là già chết. Như vậy, này chư hiền, là không nhiễm dục lậu. Rồi Thế Tôn ngồi dậy và gọi tôn giả Maha Moggallana. Lành thay, này Moggallana, lành thay, này Moggallana. Ông đã thuyết cho các tỷ kheo về pháp môn nhiễm dục lậu và pháp môn không nhiễm dục lậu. Tôn giả Maha Moggallana thuyết như vậy, bậc đạo sư chấp nhận. Các tỷ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời tôn giả Maha Moggallana thuyết.